Vợ yêu của ông trùm mafia. Chương 5, xin nhận ý kiến, gocchuyenaudio.com, lời của tác giả Lan Hồ Điệp 134. Chương này chị giảng riêng để tiếp nhận CMT của các em về một vấn đề. Cho chị hỏi, quyển năm này vì chị muốn cho đọc giả có thêm sự tưởng tượng và tân thêm phần kích thích cho kết cấu của câu chuyện, nên chị đã thêm vào ảnh minh họa. Theo ý kiến của các em có thích đọc truyện có ảnh minh họa không? Nếu có nhiều em không thích chị sẽ không thêm vào hình minh họa. Thành các em, thế giới chung quanh chị chỉ xoay vòng quanh các em. Cách chương.